Thiên Phật Quyền, chương 53, khiếu hóa đại yến, góc truyện audio.com. Nhìn lại thì thấy ba lão khiếu hóa tuổi trạc lục tuần chính là ba vị trưởng lão của cùng gia bang, Phong Trần Tam Cái Phong Cái Chữ Lương. Nhìn thấy bang chúng tay cung tay đao diệu võ dương ngoài liền quát lớn: các ngươi lui ra, với chút nghề vặt của các ngươi mà cũng đòi ngăn cản Lôi đại hiệp. Tất cả bang chúng nghe tưởng lão trách mắng thầy đều khom mình thi lễ, xong biến đi mất hết. Phong Cái hướng về Lôi Chấn Viễn thi lễ nói: bọn thuộc hạ không biết nên có điều mạo phạm, mong Lôi đại hiệp lượng thứ. Lôi Chấn Viễn nghiêm nghị nói: bằng vào mối giao tình mười mấy năm giữa ta và ba vị bất tất phải khách sáo. Nhưng không biết sao cùng gia bang các ngươi đi khắp thiên hạ giờ lại khai hương đường ở chốn tối tăm này. Trong Phong Trần Tam Cái thì Lung Cái vì bị điếc bẩm sinh nên lão cũng ít khi nói chuyện, còn Tử Cái thì suốt ngày chẳng lúc nào tỉnh, vì vậy mỗi khi có việc cần phải đối đáp với người ngoài đều do Phong Cái đảm trách. Phong Cái nghe hỏi, mỉm cười đáp: nơi đây không tiện nói chuyện nhiều, mời chư vị vào trong ta bàn việc sau. Lôi Chấn Viễn cười lớn nói: bọn ta đi đường từ sáng sớm đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, ngươi thử nghĩ coi cùng gia bang các ngươi xưa nay xin cơm thiên hạ ăn, bọn ta làm sao có thể xin ăn của người ăn xin được. Phong Cái trợn mắt nói: ngươi nói cái gì vậy? Người ăn xin bọn ta tuy nghèo nhưng chưa mất lòng hiếu khách, không lẽ không mời nổi mấy người các ngươi một bữa cơm? Tửu Cái Phương Bật cũng nhướng đôi mắt say lờ đờ nói: Lôi Phong Tử, ngươi mà còn thoái thác nữa thì từ nay không coi ngươi là bằng hữu nữa. Nói xong lôi chiếc hồ lô sơn đỏ to tướng đeo sau lưng ra, vỗ vỗ vào hồ hô tiếp: đừng thấy lão khiếu hóa ta nghèo, trong hồ lô này còn hơn 10 cân quý châu mao đài đủ để cùng Lôi Phong Tử ngươi cạn 300 chén. Lôi Chấn Viễn cười lớn: cung kính không bằng tuân lệnh, ngày hôm nay đành làm phiền ba ngươi rồi. Tiếp đó Tam Cái đi trước dẫn đường, đi chừng hơn chục trượng nữa thì quẹo trái, đi mộ lúc nữa thì thấy trước mặt là đồng trống, nhìn không thấy điểm cuối. Ngay trước mặt là một tòa nhà lớn, kiểu kiến trúc trông như miếu vũ, nhưng lại không có tượng thần. Vừa bước vào cổng, trong khoảng sân rộng đâu đâu cũng nhìn thấy khiếu hóa tử. Thấy Tam Cái dẫn khách đi vào thầy đều đứng dậy thi lễ trông rất cung kính. Vượt qua khoảng sân rộng thì đến một đại sảnh đang có mười mấy vị lão khiếu hóa ngồi, chắc là những nhân vật có địa vị tương đối cao của cùng gia bang. Trong cùng của đại sảnh, đối diện với cửa lớn treo một bức chướng họa một hình nhân là một lão khất cái áo quần rách vá chẳng vá đục, gương mặt gầy gò nhưng rất oai nghiêm, tóc bạc cắt ngắn tua tủa như lông nhím. Phía trên bức họa đề: khai phái tổ sư Trung Châu thần cái đàng Triều Tông. Phía dưới đề: cùng gia bang đệ nhị đại đệ tử Đan Thanh Diệu Thủ Tề Bách Thực Họa. Quả nhiên không hổ danh là Đan Thanh Diệu Thủ, bức họa cao hơn trượng được vẽ sinh động tựa như người thật, cứ tưởng người trên chướng sắp bước ra ngoài vậy. Trước bức họa bày hương án hoa quả, trong lư hương khói chậm chậm rãi vươn lên, không khí vô cùng thâm nghiêm. Ngồi hai bên hương án, một bên là An Lạc công tử phong lưu xuất chúng, bên kia là Đoạn Phương công tử trong lớp áo vải, vẻ mặt tuy phong trần nhưng cũng lộ lộ nét tuấn giật hơn người. Không ngờ hai vị võ lâm đại công tử cũng có ngày ngồi chung lại với nhau thế này. Góc truyện audio.com. Triển Bạch ngạc nhiên, nhưng chờ đến khi chàng nhìn thấy một cẩm y thiếu nữ ngồi sau lưng Đoạn Phương đang dùng ánh mặt lạ lùng nhìn mình thì chàng thật sự kinh ngạc. Cẩm y thiếu nữ không ai khác chính là Uyển Nhi. Một cảm giác xót xa thoáng qua trong lòng, nhưng nghĩ lại nếu Uyển Nhi tác hợp được với Đoạn Phương thì sẽ làm giảm bớt tình nghiệp cho mình. Bởi vậy cảm giác xót xa lập tức biến mất. Đoạn Phương công tử cũng ngạc nhiên đến ngẩn người, chàng không thể ngờ được Triển Bạch lại xuất hiện ở đây. An Lạc công tử thì khoáng đạt hơn, bởi chàng có chí lớn muốn tóm thâu thiên hạ xưng bá võ lâm. Trong mắt chàng Triển Bạch là nhân tài kiệt xuất, từ lâu đã có ý định lôi kéo về dưới trướng của mình, nên vừa nhìn thấy Triển Bạch vội đứng dậy cười lớn nói: thật không ngờ lại được gặp Triển huynh, hạnh hội. Uyển Nhi cũng đứng dậy thi lễ với Lôi Chấn Viễn, sau đó đến bên mộ Dung Hồng, tỉ muội hàn huyên. Lôi Chấn Viễn cũng ngạc nhiên, không ngờ buổi tụ họp của cùng gia bang lại do hai công tử phú gia chủ trì, lại không ngờ Uyển Nhi có mặt ở đây. Lão ngạc nhiên nhìn Uyển Nhi hỏi: Uyển Nhi, người sao cũng có mặt ở đây? Uyển Nhi tươi cười: điệt nữ bị lôi đến đây làm khách. Vừa nói vừa liếc xéo Triển Bạch một cái. Triển Bạch dù có khờ khạo đến mấy cũng hiểu được ý tứ sâu xa của câu nói ấy. Chàng bỗng dưng thở phào một cái, thì ra Uyển Nhi không phải đến vì Đoạn Phương. Lôi Chấn Viễn chợt nhớ ra một việc, mấy năm trước có tin đồn đãi bang chủ cùng gia bang là Thanh Trúc Tẩu đột ngột truyền vị cho Đoạn Phương công tử mà không rõ nguyên do. Nay mới biết lời đồn đãi ấy xác thực, Lôi Chấn Viễn nghĩ đến đây đưa mắt quan sát Đoạn Phương một lúc. Thấy chàng tâm thần bất định, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia ra vẻ ngồi không yên chỗ. Lôi Chấn Viễn ngầm nhận xét người này tuy tuấn mạo phi phàm nhưng không có cái khí phái của một người lãnh tụ quần hào.